Đường Nhã Phương nhíu mày một cái, trên mặt thoáng hiện vẻ chán ghét. Làm sao vậy? Lục Đình Vĩ nhận thấy sự khác thường của cô, ngẩng đầu hỏi một câu. Một cuộc gọi mà tôi không muốn nghe. Đường Nhã Phương vẻ mặt u ám nói. Hiển nhiên là đoán được Chu Như Ngọc lúc này sẽ gọi điện tới, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Sự thật cũng là như vậy. Đường Nhã Phương mặc dù không muốn nghe nhưng cuối cùng cũng nhấc máy. Giọng nói của Chu Như Ngọc tràn đầy sự khoe khoang và khiêu khích. Nhã Phương, tôi nghe ba nói, chị dọn ra ngoài rồi. Tối mai là lễ đính hôn của tôi và Vịnh Phong. Chị phải trở về tham gia đó. Đường Nhược Sơ thật sự muốn cười ha hạ vào mặt cô. Nhưng mà cô Văn Nhân nhịn, cười lạnh nói, Chu Như Ngọc, nhặt giày rách mà người khác không cần còn ở đó gật gù thích thú. Cô vẫn là số một rồi. Nói xong cũng không đợi Chu Như Ngọc bên kia trả lời đã trực tiếp nga máy. Toàn bộ động tác làm liền một mạch. Lục Đình Vĩ nhếch mày nhìn cô nhếch môi. Nhìn không ra nha, bà xã cũng có khí phách như vậy. Quá khen, đây mới chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Đường Nhã Phương để điện thoại xuống tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Lục Đình Vĩ vẻ mặt có chút hứng thú nhìn cô. Bỗng nhiên cảm thấy người vợ mới cưới này rất thú vị. Cô ta đối xử với em như vậy, tại sao em còn định đáp lễ với cô ta? Trầm ngâm trong chốc lát, Lục Đình Vĩ bỗng nhiên hỏi. Tài liệu mà anh sai Ngô Tư Lăng điều tra rất đầy đủ. Nằm rõ trong lòng bàn tay mọi chuyện liên quan đến Đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương cũng biết chuyện này. Ngược lại cũng không quan tâm. Hơn nữa cô vốn là cũng không có muốn giấu điểm những chuyện này với Lục Đình Vĩ. Cô chỉ cần nghĩ tới mọi chuyện mà Chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong đã làm, đáy lòng vẫn không nhịn được căm hận. Còn chưa nghĩ ra nhưng ít nhất không thể để bọn họ sống tốt được. Lần này Lục Đình Vĩ không có nói tiếp nhưng sự hứng thú đối với cô ở trong mắt lại càng thêm dày đặc. Cách chương.